Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào một vòng luân hồi khác. Lời Lã Lạp khiến Nặc Á giật mình, nhưng tổng thể mà nói, Lã Lạp không sai. Đã ngươi biết, vậy ngươi còn định giết ta. Nặc Á, ngươi rất thông minh, nhưng quá tự phụ. Ta khi chiến đấu không nói nhiều, nhưng ta lại nói nhiều với ngươi như vậy, ngươi biết tại sao không? Vì sao? Nặc Á đột nhiên lo lắng, một tia bất an len lỏi trong lòng. Vì ta có cách không giết ngươi, mà còn xử lý ngươi. Cái gì? Càng nhiều tơ hồng quấn quanh Nặc Á, thân thể hắn dần bị Lã Lạp kéo vào tận thế mâm tròn. Cùng hắn, còn có con ngươi khổng lồ của Lã Lạp, xúc tu vô tận, và bản thể hiện hình của kẻ thôn vệ. Tận thế mâm tròn như một vòng xoáy khổng lồ, hấp thu tất cả xung quanh vào một thế giới khác. Lã Lạp cũng biến mất theo. Trương Trường Minh và Ngô Khởi nhìn hai người biến mất, thở dài một hơi thật sâu. Chiến đấu hẳn đã kết thúc. Ai thắng? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy với tính cách Lã Lạp, hắn sẽ không thua. Nghe Lã Lạp thắng, Ngô Khởi không vui nổi, vì lời Trương Trường Minh vẫn còn hiện rõ trong mắt. Nếu tiểu tử kia thắng, thì nguy cơ trí tuệ sẽ mở ra. Trương Trường Minh không nói, chỉ lấy ra điện thoại di động. Đây là một chiếc smartphone cũ, nếu Nặc Á thật sự chết, tin tức hỗn loạn sẽ truyền bá đến tất cả thiết bị thông minh. Vậy chiếc smartphone này sẽ là thứ nhất biến dạng. Bây giờ xem nó có biến thành dị chủng hay không. 5 phút sau, hai người không còn nhìn điện thoại nữa. Lão Trương, ta thấy nhìn điện thoại thế này rất ngu ngốc. Ta cũng thấy vậy. Trương Trường Minh thu điện thoại, tâm trạng tốt hơn, có lẽ, ngoài giết Nặc Á, hắn còn có cách khác. Cách khác? Tỷ như phong ấn. Tính toán đi, chuyện này không phải chúng ta có thể can thiệp. Gọi người tới dọn dẹp chiến trường. Cao ốc bị phá hủy, hố sâu, sóng xung kích phá hủy nhà cửa, chứng tỏ nơi này từng xảy ra trận chiến kịch liệt. Nhưng không ai biết trận chiến này kịch liệt và ngắn ngủi đến mức nào. Vì Lã Lạp đến, bộ ra xét hầu như không có tổn thất gì. Đây có tính là Lã Lạp cứu rỗi không? Không biết từ khi nào, ta lại thích tẩy trắng cho hắn, nhân loại quả nhiên đều bẩn thỉu. Trương Trường Minh tự dẻo, nhặt chiếc nhẫn Lã Lạp vứt xuống. Ngôi sao Nặc Á. Tận thế mâm tròn trải rộng vô biên, Nặc Á mơ màng tỉnh giấc. Hắn hiện thân tại vị trí S02 kẻ thôn phệ, trên chính mâm tròn tận thế ấy. Mâm tròn tận thế lần này xuất hiện, quy mô vượt xa những lần trước. So với những mâm tròn tận thế trước kia, nhỏ bé, lớn nhất cũng chỉ bằng diện tích 2-3 sân bóng ghép lại, thì mâm tròn lần này, từ vị trí của Nặc Á nhìn ra, lại vô cùng vô tận, không thấy bờ bến. Trước kia, mâm tròn tận thế tựa như một vật thể giả lập, nằm giữa hư ảo và hiện thực, mặt đất như một chất môi giới trong suốt đã cứng hóa. Song mâm tròn lần này lại mang chất liệu đá bình thường. Nặc Á bước lên, năng lượng trong cơ thể liền theo đó mà dao động. Hắn không biết mình đang ở đâu, năng lực của Lã Lạp rốt cuộc là cái gì, và gã Lã Lạp kia đang ở nơi nào. Nặc Á quan sát tứ phía, tìm kiếm bóng dáng Lã Lạp. Trận chiến vừa rồi tuy không giành thắng lợi, nhưng hắn cảm thấy mình cũng không hẳn đã thua. Minh Quang đã hoàn toàn chế trụ Lã Lạp, suýt nữa hắn đã phản sát thành công. Chỉ là Lã Lạp có mâm tròn tận thế loại trang bị BUG cấp bậc cao nhất, nên trận đấu này chỉ có thể coi là một ván hòa. Ngay cả khi bị giam cầm trong thế giới mâm tròn, Nặc Á vẫn cảm thấy mình có cơ hội lật ngược thế cờ. Dù sao, đầu hàng là điều không thể. Gã kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Được rồi, trước hết ta xem xét hoàn cảnh nơi này đã. Nếu đến nơi quái dị này mà Lã Lạp vẫn không xuất hiện, Nặc Á quyết định nghiên cứu kỹ môi trường xung quanh. Dù sao, bất cứ lúc nào cũng có thể lại giao chiến với Lã Lạp lần nữa, duy trì trạng thái tốt nhất của thân thể mới là điều trọng yếu nhất. Thiên Khải. Năng lượng trong tay Nặc Á dao động, sắc mặt hắn cũng thay đổi theo. Hắn lặp lại vài lần, Thiên Khải. Thiên Khải. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, sắc mặt Nặc Á đen sì lại. Trong thế giới mâm tròn tận thế này, hắn không thể liên lạc với không gian cấu trúc của mình. Rất nhiều đồ vật của hắn đều cất giữ trong đó, giống như tinh không của Nặc Á, chỉ là mạnh mẽ hơn nhiều. Ngăn cách thế giới của ta sao? Thật là năng lực đáng gờm, nhưng thực lực của ta không chỉ có thế. Nặc Á ngồi xổm xuống, một tay đập mạnh xuống đất. Dung luyện. Lôi quang lan tràn trên mặt đất mâm tròn tận thế, nhưng lôi quang của hắn không gây tổn hại gì cho mặt đất. Sắc tím đen va chạm với mặt đất, thậm chí còn bị hấp thụ một phần ánh sáng của tia sét. Tình huống thế nào? Là không có kim loại, hay năng lực của ta không phát huy tác dụng ở đây? Nặc Á muốn tinh luyện một ít kim loại từ mặt đất, nhưng việc thường ngày này, lúc này lại không làm được. Dòng điện không thể thâm nhập vào mặt đất, những hòn đá đen bình thường này dường như có hiệu quả ngăn cách lực lượng. Không biết là lực lượng ngăn cách của hắn, hay là lực lượng ngăn cách của tất cả mọi người. Lã Lạp, đây là trò gì của ngươi? ra đây cho ta. Nặc Á tức giận quát vài tiếng, nhưng không ai đáp lại. Hắn đành bất đắc dĩ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nặc Á không biết mình đã đi bao lâu. Không có cơ giới thể, hắn mất đi cảm giác kiểm soát thời gian. Hơn nữa, hắn phát hiện một vấn đề, là một con người, nếu không ghi chép thời gian một cách tập trung, hắn sẽ nhanh chóng mất đi khái niệm về thời gian trôi qua. Kết quả là, hắn không biết mình đã ở đây bao lâu. Một ngày, ba ngày, hay là một tuần. Là sinh vật cấp 8, năng lượng dự trữ của hắn giảm rất chậm, ngay cả không ăn uống một năm cũng không chết. Nhưng Nặc Á không muốn ở đây một năm. Không thấy bờ bến, lại không có ai, Nặc Á lần đầu tiên cảm thấy lo âu. Con người và máy móc khác nhau. Máy móc để ở một chỗ vài trăm năm, nhiều nhất là rỉ sét, mục nát. Nhưng con người, nếu sống mãi, bị đặt ở một nơi không người vài trăm năm, kết quả không thể đoán trước. Đây là lần đầu tiên Nặc Á tồn tại dưới hình thái con người trong không gian không người như vậy. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự lo âu, hắn không thích cảm giác này. Hô, hít sâu một hơi, không có gì ghê gớm lắm, đã vượt qua hơn 400 năm, ta còn cần quan tâm đến thời gian sao? Nặc Á mất đi khả năng kiểm soát thời gian, tiếp tục bước đi trong thế giới mâm tròn tận thế. Dù sao cũng là cường giả đỉnh cấp, mặc dù tính tình con người hơi bất ổn, nhưng thực lực và cảnh giới vẫn ở đó. Khi nhận ra sự không thích hợp của bản thân, hắn bắt đầu kiểm soát tâm trạng. Sự kiểm soát này tạm thời hiệu quả, cho đến khi hắn nhìn thấy một gian nhà, tồn tại trong thế giới trống trải này. Nhà. Lã Lạc đang chơi trò gì vậy? Dù rất cảnh giác và nghi hoặc, nhưng đối với những thứ khác ngoài thế giới trống trải này, Nặc Á vẫn có một loại khát vọng từ sâu trong lòng. Hắn muốn nhìn xem những thứ khác, với suy nghĩ đó, hắn đi đến. Ân, xin chào, có ai không? Nặc Á sắp xếp lời nói của mình. Dù rất lo lắng, nhưng ở đây, hắn vẫn quyết định giữ phép lịch sự, bởi vì hắn không biết mình sẽ gặp phải điều gì. Kẹt kẹt. Cửa mở ra. Nghe âm thanh, cửa phòng hẳn là làm bằng gỗ. Điều này khiến Nặc Á không khỏi nảy sinh một tia thiện cảm. Hắn không biết thiện cảm này đến từ đâu, có lẽ, đại khái, có thể là gỗ tượng trưng cho sự sống. Ta lại bắt đầu khát vọng đồ vật có sự sống, vậy 400 năm qua của ta là cái gì? Nặc Á lắc đầu, rồi nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ trong phòng. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mặc quần áo bình thường, không có bất kỳ trang sức nào. Nặc Á chỉ nhìn thấy má của nàng, nhưng chỉ cần nửa khuôn mặt thôi cũng đã rất đẹp. Ít nhất Nặc Á cảm thấy như vậy. Ngươi tốt, xin hỏi đây là nơi nào? Nặc Á hỏi người kia từ xa, nhưng người phụ nữ này dường như không hiểu chuyện, nàng không hề để ý đến Nặc Á, vẫn tự làm việc của mình. Nàng múc nước từ giếng bên cạnh phòng, rồi giặt quần áo ngay tại chỗ. Việc đơn giản này lại mang đến cho Nặc Á cảm giác không tầm thường. Nặc Á cảm thấy mình đặc biệt muốn lại gần, và mục đích lại gần cũng không đơn thuần nữa. Ta bị một loại năng lực nào đó ảnh hưởng tâm trí sao? Sao lại có suy nghĩ non nớt như vậy? Đè nén suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, Nặc Á lại gọi, này, người phụ nữ, ngươi biết đây là nơi nào không? Nếu ngươi nói cho ta biết mọi chuyện, ta sẽ cho ngươi phần thưởng hậu hĩnh. Nặc Á mở miệng lần nữa, vẫn không được đáp lại. Người phụ nữ vẫn ngồi giặt quần áo, hoàn toàn không phản ứng lại lời Nặc Á. Bị phớt lờ hai lần, Nặc Á có cảm giác xấu hổ thành giận. Hắn lao đến, túm lấy tay người phụ nữ, nhấc nàng lên, này, người phụ nữ. Ngươi thật không biết tốt xấu. Nặc Á quát lớn khiến người phụ nữ giật mình. Nàng rất sợ hãi, sợ Nặc Á sẽ làm tổn thương nàng, nhưng trong sự sợ hãi dường như còn có những cảm xúc khác, ví dụ như kinh ngạc và tò mò. Những cảm xúc này rất ít ỏi, Nặc Á cũng không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể. Tráng. Tráng. Người phụ nữ vừa há miệng, vừa chỉ gì đó cho Nặc Á. Nàng chỉ vào tai và miệng của mình, rồi vẫy tay. Ý là nàng không biết nói chuyện, cũng không nghe thấy. Nặc Á chứng kiến cảnh ấy, tâm thần như bị trọng chú ý giáng xuống, nặng nề đến nghẹt thở, lại không thể diễn tả. Hắn giận dữ, nhưng không rõ nguồn cơn, cảm xúc này khác hẳn với phẫn nộ, lại mang nhiều hơn là tự trách. Ta tự trách sao? Ta tại sao lại tự trách? Nặc Á tự phủ nhận, nhưng hắn xác định một điều, va chạm vừa rồi, sai lầm là hắn, chứ không phải nữ hài câm điếc trước mắt. Có lỗi. Đó là lần đầu, cũng là duy nhất một lần Nặc Á nghiêm túc xin lỗi một người. Hắn buông tay nữ hài, thậm chí hơi cúi đầu, thật có lỗi, ta không biết ngươi nghe không được. Câm điếc nữ hài, khi chứng kiến Nặc Á giải thích, dường như bình tĩnh hơn. Nàng vừa hướng Nặc Á làm thủ thế, vừa xua tay tỏ vẻ không sao. Nặc Á quan sát chung quanh, nơi đây rộng lớn trống trải, lại xuất hiện một địa điểm đặc thù như thế, hiển nhiên có vấn đề, rất có thể là Lã Lạc bày ra cạm bẫy. Nhưng dù vậy, Nặc Á cũng không nảy sinh ý định hủy diệt nơi này. Một người sống sờ sờ, quả thực hiếm có. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Nặc Á lại làm thủ thế, hỏi thăm ách nữ về tình hình và vị trí. Ách nữ cúi đầu, chủ động nắm lấy ngón tay Nặc Á, kéo hắn vào trong phòng. Nặc Á nhìn căn phòng nhỏ trước mắt, trong lòng chợt dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm. Đừng đụng ta. Ách nữ bị Nặc Á đẩy ra, thân thể vốn đã yếu ớt lại ngã lăn trên đất. Nàng vẻ buồn bã nhìn Nặc Á, dường như không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Nặc Á cũng cảm thấy hành động vừa rồi không ổn, hắn lắc đầu, ra hiệu ách nữ mở cửa phòng, ngươi trước tiên mở cửa phòng ra. Ách. Ách nữ tự hồ hiểu ý, gật đầu rồi mở cửa phòng mình. Chỉ là một gian nhà gỗ bình thường, thậm chí có chỗ hở, nhưng rất sạch sẽ, không thấy bụi bặm. Nặc Á do dự một chút, vẫn bước vào phòng nhỏ. Phòng quá nhỏ, hai người ở trong, gần như không có chỗ đặt chân. Ách nữ dọn dẹp phòng, không tránh khỏi chạm vào thân thể Nặc Á, khiến hắn cảm thấy khó chịu và xấu hổ. Nhiều năm tích lũy, Nặc Á hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi là chủng tộc trí tuệ cao cấp, hắn luôn xem tâm tình này của nhân loại là bản năng sinh tồn và phát tiết dục vọng. Hắn cho rằng, trở thành nhân loại, mình có thể dễ dàng kiềm chế loại tâm tình này. Thật vậy, trong 2-3 năm ở đế quốc, hắn làm rất tốt. Điều này khiến Nặc Á cho rằng mình ưu việt hơn loài người khác, hoàn chỉnh hơn, khả năng tự chủ cũng mạnh hơn người thường. Không ngờ, đến nơi nảy một va chạm đơn giản, vài lần ma sát nhẹ nhàng, dục vọng trong lòng đã khiến hắn khó kiềm chế. Điều này bất thường, quá bất thường. Ách nữ cẩn thận dọn giường cho Nặc Á, rồi ra hiệu hắn có thể ngồi xuống. Hắn là quân vương dị chủng cấp 8, quân vương phải có khí phách quân vương. Người phụ nữ trước mắt chỉ là một nhân loại khiếm khuyết, hắn không nên lộ ra tâm tình này. Điều này không đúng, không tốt. Thân thể nhân loại, quả thật nhiều phiền toái. Loại cảm xúc bộc phát, gần như không thể khống chế này, khiến trong lòng hắn mâu thuẫn. Một lát sau, ách nữ rót cho hắn một chén nước, rồi làm vài thủ thế hắn không hiểu, liền ra ngoài tiếp tục giặt giũ. Nặc Á giơ tay lên, muốn nói gì đó, nhưng giao tiếp giữa hai người quá khó khăn. Hơn nữa, ách nữ lại không nghe thấy khi Nặc Á gọi từ phía sau. Điều này khiến giao tiếp càng khó khăn hơn. Nặc Á đành không gọi nàng nữa, để cho phòng tỉnh lại. Vài phút sau, tâm tình Nặc Á bình tĩnh hơn. Hắn đứng dậy, quan sát phòng. Tại chỗ như bếp lò, ánh mắt Nặc Á dừng lại. Hắn thấy một con dao phay. Con dao không có gì đặc biệt, không phải pháp khí. Nhưng ở nơi này, nó rất đặc biệt. Bởi vì đó là vật kim loại đầu tiên Nặc Á thấy sau thời gian dài như vậy. Một vật kim loại, mang ý nghĩa cơ hội. Hắn có thể luyện nó thành thiết bị vi hình đặc thù, ví dụ như thiết bị giám sát, hay thiết bị dò xét nhỏ. Nhưng khi cầm con dao, Nặc Á lại do dự. Nếu lấy nó đi luyện, ách nữ sẽ ra sao? Đây là vật kim loại duy nhất ở đây, hắn sớm muộn cũng rời đi. Vậy sau khi hắn rời đi, ách nữ mất đi con dao, liệu có thể sống sót? Đúng rồi, có nước giếng, nhưng nước giếng không thể tạo ra thức ăn. Không có thức ăn thì nàng làm sao sống sót ở đây? Nặc Á ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi đó treo vài miếng thịt khô. Hắn ngửi thử, trong lòng giật mình. Thịt này dị chủng sao? Người phụ nữ này có thể giết dị chủng. Nặc Á chắc chắn, nàng là người bình thường. Một người bình thường sao có thể giết được dị chủng? Hơn nữa, thịt dị chủng đối với người bình thường là kịch độc. Người phụ nữ này, rốt cuộc sống sót như thế nào? Nặc Á vừa nảy sinh ý nghĩ này, người phụ nữ đột nhiên xông vào. Nàng hét lớn với Nặc Á, dường như ra hiệu hắn lên giường. Nặc Á sửng sốt, cửa phòng bị va mạnh. Oanh! Khí tức dị chủng xuất hiện ngoài cửa. Nặc Á trong lòng động, quả nhiên có dị chủng. Hắn không phản ứng ngay, muốn quan sát tình hình. Ách nữ đã lấy ra một cây trường mâu bằng gỗ từ phía sau cửa, đâm xuyên qua lỗ hổng trên cửa. Phốc phốc! Ánh mắt ách nữ kiên định và dũng cảm, đó là sức hấp dẫn mãnh liệt của một người bình thường. Nặc Á lúc này cũng bị dũng khí của ách nữ cảm nhiễm. Người phụ nữ này mạnh mẽ. Ách nữ liên tiếp thúc mạnh một mâu, mũi trường mâu đã nhúng đầy huyết dịch dị chủng, nhưng nàng vẫn không dừng tay, cứ thế máy móc không ngừng công kích cánh cửa kia. Oanh! Cánh cửa chịu đựng đòn cuối cùng của dị chủng, thân cửa vốn đã không mấy chắc chắn bèn kịch liệt lay động. May thay, cuối cùng cũng lắng xuống. Ngay khi ách nữ thở vào nhẹ nhõm, đứng dậy mỉm cười với Nặc Á. Oanh! Cửa phòng đột nhiên vỡ tan, một dị chủng toàn thân tắm máu cuối cùng cũng xông phá cửa ập đến, ách nữ bị va mạnh bật ngửa ra sau. Nặc Á sắc mặt tái mét. Hắn cảm nhận được ách nữ bị thương, tất có nguyên nhân từ chính mình. Hắn rõ ràng đã cảm nhận được nguy hiểm, vậy mà sao lại không xuất thủ? Ngón tay khẽ vung, dị chủng tầm thường kia trong nháy mắt hóa thành vũng máu, ách nữ ngạc nhiên nhìn xác dị chủng đã tan biến. Sắc mặt nàng chợt trở nên u ám. Sao vậy? Nặc Á có chút lo lắng hỏi. Ách nữ không nghe thấy, nhưng khi ngẩng đầu, vẻ buồn rầu đã tan biến. Ánh mắt nàng nhìn Nặc Á, ẩn chứa vẻ sùng bái, đôi mắt trong sáng rạng rỡ, như ánh mắt của một tín đồ cuồng nhiệt khi gặp được thần tượng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ách nữ dường như không để ý lời Nặc Á, chủ động tiến đến ôm lấy hắn, rồi bắt đầu dọn dẹp xác dị chủng. Nặc Á nhìn ách nữ, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Hắn như một người ngoài cuộc, hành động của hắn không mang lại cho ách nữ nhiều thay đổi. Hơn nữa, nếu không phải hắn kìm nén không gian này, ách nữ sẽ có thêm không gian phòng thủ. Ta như người ngoài cuộc vậy. Nặc Á lại rơi vào trạng thái mê man, hắn trầm mặc nhìn ách nữ, mãi đến khi nàng dọn dẹp sạch sẽ vết máu mới quay lại. Bầu trời chuyển tối. Nặc Á luôn thấy lạ, thế giới này rõ ràng không có mặt trời, sao lại có ngày đêm? Quy luật, quy tắc ở đây là gì? Một ngày ở đây có phải 24 giờ không? Những điều này hắn không biết, vì hắn không có bất kỳ vật tham chiếu nào, đã mất đi khái niệm về thời gian. Trời sắp tối rồi. Trước đó Nặc Á hầu như không để ý đến ngày đêm, vì dù ngày hay đêm với hắn đều vô nghĩa. So với những điều đó, hắn chỉ muốn ra khỏi đây. Nhưng nay hắn không cần quan tâm, nhưng ách nữ thì cần. Ách nữ chỉ là người bình thường, rất bình thường, nàng cần quan tâm ngày đêm, cần nghỉ ngơi và ngủ. Điều đó là tất nhiên. Nhưng Nặc Á vẫn không động, ách nữ chỉ có thể đứng yên bên cạnh. Sức mạnh của Nặc Á quá lớn đối với nàng không có bất cứ chỗ trống để phản kháng. Lâu lắm rồi, Nặc Á vẫn ngồi trên giường không nói gì, ách nữ đã dựa vào cửa ngủ gục. Nhìn nàng ngáp dài, lòng Nặc Á mềm nhũn. Cho ăn, cho ăn. Hô hai tiếng, Nặc Á mới nhớ ách nữ căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện, chỉ đành dùng ngón tay chạm vào nàng. Ách nữ bị Nặc Á chạm vào, giật mình như thỏ con, suýt nữa nhảy dựng lên. Vì thiếu hụt giác quan, xúc giác của nàng nhạy cảm hơn người thường. Vừa rồi Nặc Á chạm vào làm nàng giật mình, nhưng thấy là Nặc Á, nàng lại ngượng ngùng. Có chuyện gì vậy? Ách nữ ra hiệu, Nặc Á chỉ vào giường, ngươi qua đây nghỉ ngơi một chút. Ách nữ nhìn chiếc giường nhỏ của mình, do dự một hồi, vẫn đi đến. Vì nàng quá buồn ngủ, cần nghỉ ngơi. Nếu không, nàng không thể đối phó với nguy hiểm và sinh hoạt có thể xảy ra vào ngày mai. Nặc Á vốn định rời đi, để ách nữ tự ngủ, nhưng ách nữ dường như không hiểu ý hắn, lại nằm xuống bên cạnh hắn. Nặc Á nhíu mày, cuối cùng không nói gì, để ách nữ dựa vào người mình. Ách nữ trông rất buồn ngủ, nàng nhanh chóng thở đều. Thân thể nhỏ bé dựa vào Nặc Á, hắn mới phát hiện ách nữ không mặc nội y. Trước đây không phát hiện chủ yếu vì thân hình ách nữ không nổi bật. Điểm này giống với trạng thái trí giới trước đây. Nhưng hôm nay, hắn nhận ra một vấn đề, đó là với tư cách con người, ngủ là một phần của cuộc sống. Nhịp điệu của con người không nên giống trí giới. Hắn cần thay đổi rất nhiều, nếu không thể thay đổi, hắn chỉ là trí giới khoác lên lớp vỏ con người, chứ không phải con người thực sự. Ngủ, ta muốn ngủ. Nặc Á tự nhắc nhở vài lần, nhắm mắt lại mười mấy phút sau, hắn lại mở mắt. Chết tiệt, ngủ không được. Nặc Á thở hổn hển, hắn không hiểu với thực lực của mình, sao lại có dục vọng nguyên thủy mãnh liệt như vậy, điều này không khoa học. Loài người chưa từng tuân theo khoa học. Bản năng sinh học của chúng mạnh mẽ hơn sinh vật bình thường. Ý thức cá thể quá mạnh mẽ sẽ sinh ra nhiều dục vọng, mà dục vọng trở thành động lực thúc đẩy loài người. Nặc Á tự kể chuyện, nói linh tinh, như vậy có thể giúp hắn tỉnh táo lại. Nhưng rõ ràng, điều này vô ích. Hắn nhanh chóng không chịu nổi. Xoay người, Nặc Á đối diện với ách nữ đang dựa vào mình. Thị lực của hắn rất mạnh, dù trong bóng tối, hắn vẫn thấy rõ dung nhan ách nữ, thanh tú, thuần khiết, không chút ô nhiễm. Loại dung nhan này càng làm Nặc Á, người chưa từng có cảm xúc, thêm phần xúc động. Hắn từ từ giơ tay, đặt lên người ách nữ. Ách nữ tuy thực lực thấp hèn, chỉ là người phàm tục, song tính cảnh giác lại phi thường cao, cảm giác vô cùng nhạy bén. Nàng chợt mở mắt khi ngón tay Nặc Á chạm vào nàng. Một đôi mắt sáng ngời, dù trong bóng tối cũng rực rỡ như thế. Giờ khắc này, Nặc Á như cảm nhận được một tia ánh sáng, một tia hy vọng giữa thế giới cô liêu này. Đôi mắt ách nữ chính là hy vọng ấy. Ách nữ nhìn Nặc Á, dường như có phần sợ hãi. Sau khi nhìn nhau một lát, nàng chậm rãi cúi đầu. Nặc Á thiếu kinh nghiệm, thấy phản ứng của ách nữ, hắn tưởng mình đã làm sai điều gì, trở nên luống cuống. Dù tư duy của hắn trong không gian chứa đựng hơn 1.400.000.000 hình ảnh nam nữ ân ái, nhưng đến chính mình, hắn vẫn là con gà trống tinh khiết. Nặc Á ngón tay khẽ chạm vào lưng ách nữ. Thân nhiệt hai người đều dâng lên không ngừng. Rồi ách nữ chủ động cởi áo, áp sát thân thể vào người Nặc Á. Sự tiếp xúc ấy khiến linh hồn Nặc Á có cảm giác an tĩnh lạ thường. Nặc Á vụng về vuốt ve ách nữ, kiến thức trong đầu cung cấp vô số kinh nghiệm lý thuyết. Hắn học rất nhanh, hai người nhanh chóng ôm hôn. Nhưng trí tuệ nhân tạo căn bản không có cảm giác, những cảm giác ấy chỉ là phản hồi của tập hợp pheromone. Chỉ có cảm giác của loài người mới là chân thực. Ta có phải quá đáng không? Loài người là sinh vật tương hỗ. Từ giờ khắc này, ta dường như cần để ý cảm nhận của người khác. Xin lỗi. Nhìn ách nữ mệt mỏi, Nặc Á đau lòng. Tất cả đều do ta gây ra. Nàng có vui vẻ không? Hắn không biết ách nữ có khoái hoạt hay không, nhưng hắn đã bắt đầu để ý cảm nhận của nàng. Đêm ấy, ách nữ và Nặc Á ôm nhau ngủ. Hắn mệt mỏi thật sự, đã lâu không ngủ ngon, cuối cùng say giấc. Chuyện này lại rõ ràng xảy ra với hắn, quả thực không thể tưởng tượng. Ách nữ gối đầu lên ngực Nặc Á, cảm giác ấy khiến Nặc Á dâng lên ý muốn che chở mãnh liệt. Hắn thậm chí thoáng nghĩ, nếu cứ sống bình dị như thế, cũng rất tốt. Tâm tình này, hẳn là lựa chọn của những kẻ ẩn dật. Loài người từng có nhiều kẻ ẩn dật, Nặc Á từng không hiểu. Nhưng giờ đây, hắn có chút hiểu. Hai người nằm đó vuốt ve an ủi, mãi đến khi ách nữ hơi dãy dụa đứng dậy. Ngươi làm gì? Ách nữ không đáp, Nặc Á tò mò. Ách nữ cẩn thận mặc quần áo, đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị sinh hoạt thường nhật. Trước hết, nàng dùng dao chặt xác dị chủng thu thập hôm qua, lọc xương tách thịt. Sau khi rửa sạch, đặt lên cửa sổ phơi khô. Đó dường như là chuyện thường, là nguồn thức ăn quan trọng của ách nữ. Sau khi làm xong, nàng cầm miếng thịt khô, thêm nước đun sôi, mang cho Nặc Á. Nặc Á không quấy rầy, ách nữ cũng không thấy có vấn đề gì. Ngoài việc hơi khó chịu khi đi đường, nàng hôm nay hoàn toàn như thường lệ. Làm xong cơm, ách nữ trông đợi nhìn Nặc Á, dường như rất mong chờ đánh giá của hắn. Nặc Á cúi đầu, ăn một miếng, khẽ nhíu mày. Ách nữ mẫn cảm, lập tức nhận ra. Nàng bối rối, uể oải, nhưng Nặc Á vội khoát tay, bảo nàng cứ ăn tiếp. Ách nữ mới khá hơn chút. Nhưng Nặc Á rõ ràng, loại thịt này không thích hợp người thường ăn. Trong đó có năng lực ám muội biến dị. Người thường ăn nhiều sẽ biến dị. Lực lượng và thể chất của ách nữ vượt trội, có lẽ liên quan đến việc nàng luôn ăn loại thịt này. Nhìn ách nữ, một ý nghĩ buồn cười lại đáng sợ chợt lóe lên trong đầu Nặc Á. Nếu đây là thế giới cấu trúc của Lã Lạc, sinh vật nơi đây có thể có thuộc tính danh sách Lã Lạc không? Nếu ách nữ, người bình thường này, có thuộc tính danh sách Lã Lạc, sẽ ra sao? Nuốt chửng dị chủng, thu được sức mạnh sao? Lã Lạc, tên này càng ngày càng đáng sợ. Dù không biết đây là đâu, nhưng Nặc Á chắc chắn, nơi này chắc chắn liên quan đến Lã Lạc. Suy luận xong, Nặc Á chợt cảm thấy vô vị. Hắn nhìn eo thon của ách nữ, bước chân hơi khó chịu, không nhịn được nuốt nước miếng. Bỗng nhiên, hắn bước tới, trực tiếp ôm ngang ách nữ. Ách nữ ngạc nhiên, nhưng thấy là Nặc Á, liền ngoan ngoãn. Nàng chủ động áp sát vào người Nặc Á, nhưng sau khi hôn một lúc, nàng chỉ vào nhà gỗ, ra hiệu Nặc Á nên vào trong. Nhưng Nặc Á giờ không muốn vào căn phòng chật hẹp ấy. Nơi đây, rất tốt. Vì vậy, ách nữ bất lực, đành chấp nhận trận chiến giả ngoại này. Những ngày tiếp theo, Nặc Á trải qua khoảng thời gian yên tĩnh bên ách nữ. Những ngày này, hắn tự hỏi, trở thành người, rốt cuộc vì sao? Hắn chưa có câu trả lời, nhưng nhìn ách nữ bận rộn, lại có cảm giác kỳ lạ. Câu trả lời tốt nhất đừng xuất hiện sớm, hắn hy vọng cuộc sống này tiếp tục thêm một thời gian. Một bên khác, Lã Lạc đứng bất động trên mặt đất tròn. Hắn đã đi 10 phút, chưa ra khỏi vùng này, sao lại thế? Mặt đất tròn sao không trả lời hắn? Không muốn làm. Sao lại thế này? Không rõ, nhưng có chuyện này ta có thể nói cho ngươi. Cái gì? Tốc độ thời gian trôi qua nơi này, có chút vấn đề. Thời gian trôi chảy có vấn đề chăng? Nói thật, Lã Lạc hiện giờ là chủ nhân của tận thế mâm tròn, hắn cũng cảm thấy tốc độ thời gian nơi này khó lòng đoán định. Trước kia, Nặc Á ngôi sao đã bị hắn vứt bỏ, đồng hồ cùng các vật dụng đo đếm thời gian đều nằm trong đó. Nay Lã Lạc cảm nhận thời gian, phần lớn dựa vào người quan sát. Người quan sát nói nơi này thời gian chảy có vấn đề, vậy tức là có vấn đề. Trong tình thế mù mịt này, người quan sát vẫn luôn là rất đáng tin. Có tình huống cụ thể nào không? Cảm giác không rõ ràng, nhất là giác quan của ngươi đã bị xuyên tạc. Ý ngươi là sao? Có mấy giây trôi qua nhanh lạ thường, nhanh hơn bình thường, nhưng có mấy giây lại vô cùng chậm. Nhanh và chậm. Giây còn có cách nói này sao? Có mấy giây chỉ tương đương với 1% giây, mà có mấy giây lại tương đương với mấy giờ. Lã Lạc trầm ngâm, ý tứ của người quan sát, hắn đại khái hiểu. Song tại sao lại xuất hiện tình huống này, hắn lại hoàn toàn không có manh mối. Tận thế mâm tròn xem ra có liên hệ với ta, nhưng tình hình hiện tại ta cũng không rõ. Dù sao đã mất đi phản hồi, nó đang làm gì, ta cũng không hay biết. Những chuyện liên quan đến mâm tròn, người quan sát không còn chủ động cung cấp tin tức, mâm tròn đã nằm trong danh sách tồn tại cấp cao. Lã Lạc ban đầu dự định kéo Nặc Á vào không gian mâm tròn, sau đó dùng lực lượng danh sách trong mâm tròn khống chế hắn, hình thành một loại phong ấn giả, từ đó hạn chế Nặc Á. Nhưng lần này tiến vào không gian mâm tròn, Lã Lạc thậm chí không biết Nặc Á ở nơi nào, huống hồ là phong ấn. Còn nơi này, Lã Lạc có thể xác định đây chính là bản thể thực sự của tận thế mâm tròn, một dạng tồn tại đã thực thể hóa. Những chỗ gồ ghề phía trên chính là đủ loại ấn phù trong danh sách. Nơi này xuất hiện có liên quan gì đến việc ta thăng cấp lên thất giai không? Tận thế mâm tròn rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Lã Lạc cảm thấy tận thế mâm tròn biến thành bộ dạng này chắc hẳn có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cụ thể là thế nào, hắn lại không cách nào xác định. Lã Lạc đột nhiên nắm chặt nắm đấm, toàn bộ mâm tròn vì thế mà chấn động. Nhưng sau đó, không có gì xảy ra nữa. Đó hẳn là dãy dụ cuối cùng của hắn, sự khống chế cuối cùng đối với tận thế mâm tròn. Không được, phải tìm cách đến trung tâm mâm tròn xem thử. Lã Lạc nhìn thoáng qua thế giới trống trải gần như vô hạn, dù tầm mắt của hắn được người quan sát gia trì, ở nơi này cũng không nhìn thấy ranh giới của thế giới. Đến tận cùng, hình như chỉ là một đường chân trời. Nơi này đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Khó mà nói, nhưng nơi thời gian có thể bị bóp méo, giới hạn không gian cũng không còn ý nghĩa gì lớn. Lã Lạc gật đầu, thời gian bị xuyên tạc, ngay cả không gian cũng trở nên không đáng tin cậy sao. Dựa vào lực lượng thất giai, hắn chậm rãi bay lên trời. Quả nhiên như lời người quan sát, không gian này bị một lực lượng nào đó bóp méo. Ngay cả những tinh quang vô danh kia cũng uốn lượn. Những tia sáng uốn lượn khiến Lã Lạc không thể nhìn xa, ở độ cao này, hắn chỉ nhìn thấy 10 cây số, tầm nhìn sau đó bị bóp méo. Đây là dưới sự gia trì của người quan sát. Hoàn cảnh kỳ dị. Hắn hiện giờ không cách nào phán đoán vị trí cụ thể, nhưng dù không xác định được tọa độ, hắn cũng có biện pháp. Một lát sau, người quan sát không nhận được xuất hiện nhắc nhở. Một kẻ thôn phệ danh sách tốt, lại bị ngươi dùng như vậy, quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Lã Lạc hiện giờ không có nặc á ngôi sao, cho nên hắn cơ bản là hai tay trắng. Dù vẽ dấu hiệu trên mặt đất, vì tính không ổn định của không gian, cũng có thể xảy ra biến đổi. Nhưng Lã Lạc rất nhanh nghĩ ra biện pháp, vì nơi này là thế giới mâm tròn. Trong thế giới tận thế mâm tròn, danh sách của hắn là vô tận, không bị tiêu hao. Cho nên, hắn bắt đầu trồng xúc tu trên mặt đất. Cứ cách 5.000 mét là một xúc tu khổng lồ, hắn có thể phóng đại loại xúc tu không có hoạt tính này lên gần 1.000 mét. Như vậy, dù đặt cách 5 cây số, hắn cũng có thể xác định vị trí của mình. Nếu xúc tu biến mất, vậy chứng tỏ nơi này chắc chắn có vấn đề. Ngươi đã từng nghe qua chuyện một con xúc tu mẹ chưa? Có. Chuyện cây nấm kia thì sao? Ta nghe qua chuyện cô bé hái nấm. Lã Lạc cũng im lặng, chuyện này hắn cũng nghe qua. Được rồi, ngươi không có chút khiếu hài hước nào. Dựa vào biện pháp xúc tu này, Lã Lạc bắt đầu thăm dò khu vực xung quanh, đồng thời hướng trung tâm thế giới mâm tròn tiến đến. Một bên khác, Nặc Á đã sống mấy ngày trong nhà gỗ của Câm Nữ, cuộc sống bình lặng và ấm áp. Nặc Á không cảm thấy khó chịu chút nào. Đặc biệt là hắn đối với loại cuộc sống gần như không áp lực, không cần phải phát triển, không có chút chán ghét nào, điều này quá đáng sợ. Đúng vậy, thật đáng sợ. Nặc Á cảm thấy mình không nên như vậy, hắn trở thành người, không phải để sống an nhàn một chỗ. Hắn muốn thế giới rộng lớn hơn. Nhưng mà... Nặc Á nhìn Câm Nữ đang làm việc, bàn tay không nhịn được sờ soạn trên lưng Câm Nữ. Làm người thật tốt. Đây là cảm giác hiện tại của Nặc Á. Chính xác hơn là làm nam nhân thật tốt. Mỗi ngày chỉ ăn cơm, ngủ, ba cuộc sống nhàm chán như vậy, thật tốt. Dù những điều này đối với hắn không cần thiết, nhưng hơn 400 năm qua, hắn kỳ thật căn bản không trải nghiệm qua loại khoái lạc này. Đặc biệt là nhu cầu tình cảm chân thực và quan hệ thể xác. Những điều này khiến Nặc Á sinh ra cảm giác vui vẻ đến quên cả trời đất. Qua một thời gian nữa, ta sẽ tìm cách đưa nàng rời khỏi nơi này. Ta muốn cho nàng một môi trường sống yên ổn, để nàng được tốt. Nặc Á nhìn Câm Nữ đang uốn éo dưới tay mình, ánh mắt đột nhiên kiên định, tất nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả là giải quyết Lã Lạc, rồi sau đó rời khỏi đây. Nặc Á mấy ngày nay dù không làm gì, nhưng hắn không ngừng suy nghĩ, và thăm dò hoàn cảnh nơi này. Về tính không ổn định của không gian, hắn đã phát hiện. Nhưng về phương diện thời gian, hắn đã trở thành người, không thể cảm nhận tinh vi như người quan sát. Nhưng hắn dù sao cũng ở cảnh giới cao hơn Lã Lạc một chút. Thua Lã Lạc trong trận chiến chỉ vì hắn mất đi thân thể máy móc đã rèn luyện 400 năm. Nếu hắn có thân thể máy móc ban đầu, hắn tự tin có thể đánh bại Lã Lạc. Điều kiện tiên quyết là tận thế mâm tròn của Lã Lạc không có sinh ra năng lực kỳ lạ gì. Quyết định xong, Nặc Á bắt đầu sắp xếp thông tin trong trận chiến với Lã Lạc trước đó, không có thiết bị trí tuệ hỗ trợ, hắn chỉ có thể dùng đầu óc của mình. Mà tốc độ tư duy của con người, dù sao cũng có hạn. Nơi này, thứ duy nhất bằng sắt thép là thanh dao phay của Câm Nữ. Nếu cho dao phay vào lò, Nặc Á thậm chí có thể làm ra một bộ máy tính kim loại siêu nhỏ. Dù loại vật này còn cách thiết bị trí tuệ chân chính một đoạn, nhưng ít ra có thể hỗ trợ hắn trong tính toán. Nhưng Nặc Á không làm vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Ách Nữ sẽ thương tâm. Ít nhất, trước khi rời khỏi nơi này, Nặc Á sẽ không để dao phay biến thành bất cứ vật phẩm kim loại nào khác. Cộc cộc cộc. Ách Nữ gõ lên mặt bàn, đánh thức Nặc Á khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhìn Ách Nữ, Nặc Á mỉm cười gật đầu, rồi chậm rãi thưởng thức khối thịt dị chủng trên bàn. Đó chỉ là những món ăn chế biến đơn giản nhất, thịt luộc không dầu không muối. Đối với Nặc Á, kẻ luôn tìm kiếm sự thăng hoa, những món ăn này quả thực nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng giờ đây, có lẽ được ở bên Ách Nữ mới là sự thăng hoa lớn nhất của hắn. Ngươi có nghĩ đến việc rời đi không? Nặc Á đột ngột hỏi, lời nói thốt ra đúng lúc Ách Nữ đang cúi đầu dùng bữa. Ách Nữ đương nhiên không nghe thấy, nhưng dường như cảm nhận được Nặc Á không ăn, liền ngẩng đầu nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc, như thể hỏi hắn tại sao không ăn, có phải món ăn không hợp khẩu vị không? Không có gì, rất ngon. Ách nữ cười gật đầu, nhưng khi cúi xuống, nét mặt lại lộ rõ vẻ khổ sở. Nàng rất nhạy cảm, dù không nghe thấy lời Nặc Á, vẫn nhận ra điều gì đó bất thường từ biểu cảm và hành động của hắn. Nặc Á mới chỉ là con người được một thời gian ngắn ngủi. Hơn 2 năm, đối với người thường, vẫn còn là độ tuổi ấu thơ, đừng nói giấu giếm cảm xúc, hỉ nộ ai ố đều hiện rõ trên nét mặt. Nặc Á tuy có hơn 400 năm ký ức, nhưng 400 năm ấy đều là ở trạng thái trí tuệ. Sau khi trở thành người, hắn phần lớn thời gian là vừa tìm tòi học hỏi, vừa bắt chước, tiện thể so sánh với những con người hắn từng quan sát. Cho nên tốc độ tiến bộ của hắn khá tốt, nhưng cũng chỉ là khá tốt mà thôi. 2 năm, Nặc Á vẫn chưa thể hoàn toàn che giấu tâm tình thật sự của mình. Khi nghiên cứu, hắn thậm chí còn không hề thu liễm, còn bộc lộ cả sự thúc đẩy và áp lực trong công việc nghiên cứu. Hơn nữa, chuyện giữa hắn và ách nữ đều là sự kiềm chế cảm xúc bộc phát của Nặc Á. Chuyện này, không trải qua thì không thể khắc chế được. Ách nữ nhạy cảm, rất dễ dàng phát hiện sự bất thường của Nặc Á. Nàng biết, Nặc Á muốn rời đi. Nặc Á ban đầu rất vui vì sự điên cuồng của ách nữ, khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Nặc Á từng không hiểu, giờ đã hiểu. Nhưng rất nhanh hắn lại nhận ra điều bất thường, trạng thái của ách nữ không ổn. Thân thể nàng dường như rất yếu, và nàng đang rơi lệ. Nặc Á vội thu lại động tác, ngồi xuống trước mặt ách nữ, thì thầm hỏi, ngươi sao vậy? Ách nữ lặng lẽ khóc một hồi, không nói gì. Nặc Á có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lại hỏi, nói đi, sao vậy? Ách nữ chỉ vào Nặc Á, dùng hai ngón tay đặt lên giường, làm động tác đi bộ, cuối cùng chỉ vào cửa lớn, ý là rời đi. Nặc Á hiểu ý ách nữ, nhưng không biết nói gì. Vì hắn vốn định rời đi, không thể mãi ở đây. Cho nên, ta đến giờ vẫn không biết tên ngươi, không biết ngươi có tên hay không, nhưng từ khi ta đến đây, ngươi như mặt trời mới mọc, chiếu sáng nơi ta từng lạc lối. Cho nên, nếu ngươi không có tên, từ nay về sau, ta gọi ngươi là Dương. Dương, ngươi có muốn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta rời đi không? Rời khỏi nơi này, ra thế giới bên ngoài xem. Thế giới này rất đẹp, chúng ta có nhiều việc có thể làm, thậm chí có thể có con của mình. Cùng ta đi, được không? Ách nữ căn bản không nghe được Nặc Á nói gì, nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành của hắn, sự chân thành ấy đã cảm động nàng, khiến nàng gật đầu. Đây là âm thanh duy nhất ách nữ có thể phát ra. Nhận được câu trả lời khẳng định, Nặc Á cảm thấy niềm vui chưa từng có. Hắn muốn ra ngoài, đối với tương lai, hắn có ý tưởng mới. Ách nữ không nói được. Đó không phải vấn đề, ra ngoài rồi hắn có thể nghiên cứu phát minh thiết bị hỗ trợ giọng nói thông minh. Chỉ cần ách nữ muốn, hắn đều có thể giúp nàng đạt được. Hắn đã có ý tưởng mới cho tương lai, thậm chí nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con sau này. Nam nhân mà, trước khi chính thức trở thành nam nhân, cũng nên trải qua vài chuyện, ví như mối tình đầu. Trạng thái hiện tại của Nặc Á, đại khái là mối tình đầu. Hai người đều muốn tiếp tục, nhưng Nặc Á vẫn thận trọng hỏi, ngươi ổn chứ? Thấy ách nữ gật đầu, Nặc Á mới lại bắt đầu. Nhưng chưa kịp vào guồng, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Địa chấn. Trong hoàn cảnh này mà cũng có địa chấn sao? Ách nữ hơi hoảng sợ, rõ ràng nàng chưa từng gặp tình huống này. Nặc Á rút lui, ôm lấy ách nữ. Ở trong phòng như vậy rõ ràng là không ổn, phải ra ngoài mới đảm bảo an toàn cho ách nữ. Đi. Vừa ra khỏi cửa, ngôi nhà gỗ phía sau họ đã sụp đổ vì rung chuyển. Nặc Á cau mày, nhìn về phía trước. Một xúc tu khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, đầy gai nhọn và giác hút, khiến ách nữ sợ hãi. Nặc Á kéo ách nữ ra sau lưng, hướng xúc tu hét lên, Lã Lạc, ngươi cuối cùng cũng đến. Phía trước Nặc Á, Lã Lạc đang vui vẻ trồng xúc tu. Cây xúc tu này đặc biệt lớn, vì là cây xúc tu thứ trăm hắn gieo xuống, làm dấu kỷ niệm. Nhưng tiếng hét của Nặc Á dường như không đến tai Lã Lạc. Sau khi trồng xong, Lã Lạc định quay người rời đi. Hắn và Nặc Á gần như chỉ gặp thoáng qua. Nặc Á che chở ách nữ phía sau, lúc này không chủ động tấn công. Nhưng đối với hành động của Lã Lạc, hắn tỏ vẻ kỳ quái và chế nhạo, diễn kịch cũng không phải diễn như vậy, hoàn toàn không giống, Lã Lạc, ngươi đừng cho rằng ngươi có thể dễ dàng ăn ta đấy. Nói xong, Lã Lạc vẫn không phản ứng, hắn thực sự đã rời đi. Nặc Á đứng lại đó, sững sờ, sao lại thế này? Một bên khác, Lã Lạc đang bay trên không trung thì thầm hát, đột nhiên, giọng nói nghiêm khắc trầm thấp của Nặc Á vang lên bên tai hắn, Lã Lạc, ngươi cuối cùng cũng đến. Lã Lạc giật mình, nhìn xung quanh vắng lặng. Lã Lạc, ngươi vừa rồi có nghe thấy thanh âm gì chăng? Ta vốn chính là ngươi giác quan tổng cộng, đương nhiên nghe thấy. Vậy thì không phải là ảo giác sao? Lã Lạc ngón tay nâng cằm, vẻ mặt trầm tư. Thanh âm vừa rồi rõ ràng là Nặc Á, Nặc Á gọi hắn một tiếng. Song người lại chưa từng hiện thân. Đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ không gian năng lực của hắn đã đột phá đến trình độ này? Có thể cách không truyền âm nhanh như vậy sao? Diễn kịch cũng không phải ngươi diễn kiểu này. Thanh âm Nặc Á lại truyền đến, Lã Lạc lần này bình tĩnh hẳn. Chung quanh hắn chỉ là một vùng hoang vu, ngoài phiến đá trắng xóa dưới chân, chẳng có vật gì. Thậm chí cả xúc tu do chính hắn gieo xuống cũng không thấy. Vậy vấn đề là, thanh âm này từ đâu truyền tới? Quái lạ. Ngươi còn sợ quỷ? Ta sợ quỷ sao? Nhưng quỷ lại chẳng làm ta tổn hại gì. Lã Lạc lắc đầu, xua tan âm thanh ma quái trong đầu. Hiện tại vấn đề là, Nặc Á rốt cuộc có ở gần mình hay không? Nếu hắn muốn phục kích mình không đúng. Lã Lạc đột nhiên nhận ra một vấn đề, đó là biểu hiện của Nặc Á rất kỳ quái. Trong giọng nói hắn có vẻ khẩn trương. Mà nếu Nặc Á muốn phục kích mình, hắn tuyệt đối không thể chủ động nói chuyện với mình lúc này. Tình huống hợp lý hơn là hắn từ một nơi bí mật gần đó giáng cho mình một đòn không gian chí mạng, gần như giết chết mình rồi mới nói chuyện. Sự tình càng lúc càng bất thường. Lã Lạc nhìn quanh, tăng độ cao lên một chút, để tầm nhìn bao quát phạm vi rộng hơn. Trên mặt đất đã mọc lên vô số xúc tu. Trong phạm vi tận thế mâm tròn, Lã Lạc vẫn nắm chắc phần thắng. Nếu Nặc Á thật sự xuất hiện trước mặt hắn, dựa vào sức mạnh danh sách sử dụng không giới hạn, hắn có thể trong thời gian ngắn đánh bại Nặc Á. Chờ hắn đến đi. Lã Lạc lơ lửng trên trời, bắt đầu chờ đợi Nặc Á xuất hiện. Nhưng Nặc Á không xuất hiện hay phục kích như hắn tưởng tượng. Hắn đã chờ trên trời hơn 2 giờ. Tình hình thế nào? Người thật sự không thấy. Nếu là ảo giác, cũng quá mức vô lý. Nơi này không phải là nơi che giấu người quan sát, ngược lại, danh sách ở đây có thể phát huy tối đa năng lực. Người quan sát càng không thể phạm sai lầm, rốt cuộc vấn đề ở đâu? Ngươi có nghĩ tới khả năng này không? Vị trí của hai người các ngươi trong không gian và thời gian đều bị chồng chất lên nhau. Chồng chất? Lã Lạc lắc đầu. Hắn không phải không tin người quan sát, mà loại vấn đề này quá mức thâm ảo, hắn không hiểu nổi. Hắn lại không muốn biểu lộ sự không hiểu biết về lý luận không gian thời gian, nên mới lắc đầu. Thôi, dù sao đi nữa, cứ tới giữa rồi nói sau, ta có một loại cảm giác. Ở giữa mâm tròn, sẽ có thứ ta cần. Lã Lạc quyết định tạm thời bỏ qua chuyện liên quan tới Nặc Á. Để Nặc Á ở lại trong không gian mâm tròn thực sự rất nguy hiểm, nhưng hiện tại mình không cách nào điều khiển tận thế mâm tròn, lại càng nguy hiểm hơn. Trong tình huống không thể điều khiển thế giới này, cho dù hắn muốn tìm Nặc Á, e rằng cũng khó lòng làm được. Vì vậy, sau khi sắp xếp rõ ràng mạch suy nghĩ, Lã Lạc lại một lần nữa bước lên con đường hướng về trung tâm viên bàn. Một phía khác, Nặc Á thấy Lã Lạc không trở về, cũng không thấy bóng dáng hắn, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Nhưng hắn lại đột nhiên nhận ra, mình lại sợ tiếp xúc với Lã Lạc. Điều đó hoàn toàn không giống hắn. Cho dù sức mạnh thể xác đã giảm xuống rất nhiều, nhưng hắn chưa từng sợ đối kháng với kẻ địch. Lã Lạc quả là thiên tài, nhưng hắn Nặc Á cũng không phải là người tầm thường. Ta lại sợ hãi, là vì nàng. Nặc Á liếc nhìn ách nữ, tình cảm làm hắn do dự, cũng khiến hắn hiểu ra một đạo lý từng thấy trong sách vở của nhân loại. Tại sao trong nhiều sách viết rằng, tình cảm là gánh nặng của nam nhân? Giờ phút này, Nặc Á cũng thật sự cảm nhận được. Vì tình huống với ách nữ, hắn lại sợ đối kháng với Lã Lạc. Đây coi như là một bước lùi sao? Tráng. Ách nữ nhìn điệu bộ Nặc Á, nàng không biết Nặc Á đang nghĩ gì. Không có cảm giác khó chịu, ách nữ vẫn cảm nhận được tâm tình sa sút của Nặc Á. Lúc này, với tư cách là người phụ nữ của Nặc Á, tự nhiên phải an ủi hắn. Không sao, kẻ địch kia là của ta, không liên quan gì tới ngươi. Nặc Á miễn cưỡng nói, trên mặt lại lộ vẻ nói không khớp với lòng. Trong lòng hắn, vẫn còn trách ách nữ một chút. Đây là điều hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nặc Á quay đầu nhìn ngôi nhà gỗ, đã hoàn toàn sụp đổ vì chấn động vừa rồi. Nếu muốn sửa chữa, e rằng lại mất không biết bao lâu. Hắn nhìn những xúc tu đột ngột mọc lên từ mặt đất bên cạnh, dường như hiểu được Lã Lạc muốn làm gì. Tính tiêu a. Lã Lạc, tên gia hỏa này, chẳng lẽ đã mất đi năng lực khống chế nơi này? Chẳng lẽ năng lực của hắn chỉ là kéo ta đến đây? Nhưng với loại xúc tu này, hắn hẳn có thể phân biệt phương hướng. Nặc Á nhìn xúc tu, trầm ngâm hồi lâu, rồi như thể hạ quyết định. Phải đi, ta phải đi. Nặc Á đột nhiên lên tiếng, ách nữ bên cạnh cũng rung lên. Nàng có cảm giác Nặc Á hình như muốn bỏ rơi nàng. Ngươi có thể ở đây chờ ta sao? Nặc Á hỏi, khiến ách nữ lúng túng. Nàng có nên đáp ứng Nặc Á không? Người đàn ông này đã cướp đi tất cả của nàng, liệu sau khi rời đi, hắn có quay lại nữa không? Nặc Á không hứa hẹn gì, mà nàng cũng biết, lời hứa đôi khi chẳng có tác dụng gì. Ách nữ lắc đầu, tỏ vẻ không muốn. Rồi nàng chủ động nắm lấy ngón tay Nặc Á, rồi gật đầu. Ngươi muốn cùng ta đi? Nặc Á hỏi. Ách nữ gật đầu, Nặc Á nhíu mày. Hắn phải tiến về nơi xúc tu kéo dài, rất có thể sẽ gặp Lã Lạc, thậm chí giao chiến. Nếu ách nữ ở đây. Cắt. Ta từ bao giờ lại trở nên do dự thế này, không giống ta chút nào. Nặc Á đột nhiên bật cười, hắn không hài lòng với biểu hiện của mình. Một quân vương dị chủng sẽ không có biểu hiện như vậy. Được rồi, ta thấy, giờ ta có thể bảo vệ ngươi. Cho nên, cùng đi thôi. Nặc Á nắm lấy ngón tay ác nữ, bắt đầu tiến về trung tâm mâm tròn. Dưới ánh sao, thân ảnh ác nữ dần dần mờ ảo, như muốn hòa làm một thể với ánh sao. Nhưng khi Nặc Á nhìn về phía nàng, thân thể nàng lại đột ngột trở nên rõ ràng, trở lại trạng thái vật chất. Vừa rồi ta có cảm giác nàng như biến mất, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Nặc Á hơi nghi hoặc nhìn ác nữ, ác nữ cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Không có gì, ta chỉ muốn nhìn ngươi nhiều hơn. Nặc Á hôn nhẹ ác nữ, cách thể hiện tình cảm đơn giản ấy khiến ác nữ vô cùng vui mừng. Hai người cứ thế chậm rãi tiến về trung tâm mâm tròn. Có xúc tu Lã Lạc dẫn đường, họ cũng tìm được con đường tính tiêu. Lã Lạc, chúng ta sẽ gặp lại, lần này, ta sẽ không thua. Lã Lạc đi phía trước không biết bao lâu, hắn hỏi người quan sát vài lần về thời gian, nhưng người quan sát luôn đưa ra những phán đoán mơ hồ. Vẫn chưa được sao? Đừng hỏi nữa, nếu ta đưa ra thông tin sai lệch, cũng không tốt. Thấy người quan sát như vậy, Lã Lạc cũng bất lực. Hắn lại đi thêm một đoạn, sàn nhà màu trắng dưới chân gần như biến mất. Phía trước là một tầng màu tím đen. Lã Lạc nhận ra màu sắc này chính là màu sắc nguyên bản của mâm tròn tận thế. Cũng là màu sắc mâm tròn hiện ra mỗi khi hắn triệu hồi nó. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lã Lạc phấn chấn, nếu bị kẹt ở đây, dù tâm tình hắn tốt đến mấy, cũng khó tránh khỏi khó chịu. Hắn nắm chặt nắm đấm, bước lên vùng đất màu tím đen ấy. Ông! Một cổ ý chí mạnh mẽ trong khoảnh khắc giáng xuống người Lã Lạc. Sức mạnh của cổ ý chí ấy gần như có thể phá vỡ tinh thần Lã Lạc trong nháy mắt. Tất cả sức mạnh danh sách của Lã Lạc vào lúc này bùng nổ. S02 kẻ thôn phệ, S04 người dung hợp, S07 người triệu hoán, S11 người quan sát. Chúng riêng phần mình tỏa ra sức mạnh danh sách đặc biệt vốn có của mình, bắt đầu chống lại ý chí giáng xuống từ dưới chân. Nhưng sự chống cự này dường như vô ích, dù là bốn sức mạnh danh sách cấp S cũng không thể chống lại ý chí trên trời. Nguồn lực lượng này dần dần phá vỡ lớp phòng hộ danh sách của Lã Lạc, bắt đầu xâm nhập thế giới tinh thần của hắn. Khi bị nguồn lực lượng này xâm nhập thế giới tinh thần, Lã Lạc có cảm giác bị theo dõi. Như thể xung quanh đầy dẫy con mắt của người quan sát, mà những con mắt ấy lại không thuộc về hắn. Cảm giác này thật sự tồi tệ. Nguyên lai, ngươi không phải người của thế giới này. Tinh thần Lã Lạc gần như sụp đổ vì câu nói ấy. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn sao? Dù là mâm tròn tận thế, trên thế giới này cũng có mâm tròn bình minh và mâm tròn chân lý tương ứng. Nhưng thân phận xuyên việt của hắn chắc chắn là độc nhất vô nhị. Không lạ trách không được. Người quan sát bị khống chế, Lã Lạc đột nhiên thấy một con mắt khổng lồ xuất hiện trước mặt. Chính là con mắt của người quan sát. Lúc này, hắn thật sự hơi bối rối, sức mạnh người quan sát có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là thứ hắn thường dùng nhất. Mức độ hắn dựa dẫm vào người quan sát, thậm chí còn hơn cả kẻ thôn vệ. Người quan sát. Hắn gọi xoắn ốc, không gọi người quan sát. Lã Lạc trầm mặt, xoắn ốc, hẳn là tên cũ của người quan sát. Đối phương xưng hô như vậy, thái độ như vậy, mạnh hơn người quan sát sao? Mà ngay cả kẻ thôn vệ, danh sách lực lượng ấy, dưới sự trấn áp của ý chí đối phương cũng không thể phản kháng. Thân phận của đối phương. Không đúng, không ổn. Ta không nên yếu đuối như vậy. Ta là người nắm giữ tận thế mâm tròn, thế giới này, chí ít tận thế mâm tròn, đều thuộc về ta. Dù ta đã mất đi sự khống chế nơi này, ý chí của ta vẫn có thể ảnh hưởng thế giới này. Cho nên, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lã Lạc đột ngột tự nhủ. Ngay sau đó, danh sách liên S00 vô tính giả bị áp chế lâu nay bỗng nhiên thức tỉnh. Thân ngươi phụ danh sách S00 vô tính giả, ngươi rất mê tín chính mình, mê tín điều phi khoa học, mê tín bản thân vô địch. Cho nên ngươi không sợ hãi ở đây. Ngay tại vì ngươi thanh trừ những ý chí khác, sau đó. Danh sách ý chí đã bị thanh trừ, danh sách này là S01, hủy diệt giả. Đôi mắt Lã Lạc đột nhiên mở to. Hắn cuối cùng đã biết tên S01, hủy diệt giả. Nghe danh hiệu này, Lã Lạc đã cảm nhận được sự khác biệt bên trong. Mỗi danh sách cấp S tương ứng một quái vật, cũng là sứ đồ, đều có tính chất miêu tả nhất định. Tỷ như kẻ thôn vệ, bản thể chính là kẻ thôn vệ thế giới, quái vật xúc tu hư. Cho nên kẻ thôn vệ sẽ có biểu hiện tính chất xúc tu, năng lực cũng giống hư, thôn vệ vạn vật, cường hóa năng lượng bản thân. Đây quả thực là sức mạnh vô cùng cường đại. Lã Lạc từng cân nhắc vấn đề này. Với tốc độ tăng trưởng của kẻ thôn vệ, nếu không khống chế, để nó vô tận thôn vệ chủ nhân liệu có thể triệt để phá vỡ giới hạn sinh vật bình thường. Thậm chí vượt qua chính sứ đồ. Lã Lạc chưa tìm ra đáp án, bởi vì kẻ thôn vệ hư chưa từng vượt qua giới hạn sứ đồ. Hơn nữa, hắn chỉ là danh sách S02, trên hắn còn có danh sách S01. Danh sách S01 hẳn là danh sách mạnh nhất, đáng sợ nhất trong tận thế mâm tròn. Sức mạnh của nó hẳn là mạnh nhất, đáng sợ nhất trong tất cả danh sách. Lã Lạc biết trên người mình có danh sách S00 vô tính giả. Vừa rồi nhờ vô tính giả bộc phát, hắn mới thoát khỏi sự trói buộc của S01. Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, hắn phát hiện một vấn đề liên quan đến S00 vô tính giả. Đó là vô tính giả không thuộc về danh sách mâm tròn. Trong vòng vàng hoàng kim của tận thế mâm tròn, tức hoàng kim thập nhị luân, không có dấu vết của vô tính giả. Người quan sát, kẻ thôn phệ đều tồn tại, nhưng vô tính giả lại không hề có bất kỳ dấu vết nào. Nó là danh sách, nhưng không thuộc về danh sách tận thế mâm tròn. Cho nên vô tính giả là trường hợp đặc biệt. Xem ra, đối phương chính là nguyên nhân biến đổi thế giới tận thế mâm tròn. S01 hủy diệt giả, tên gia hỏa này chẳng ra gì. Tùy tiện xâm lấn tinh thần thế giới của người khác, khác gì tên tiểu trộm. Ta kỳ thực biết ý ngươi, ngươi không muốn người biết, khi còn nhỏ ngươi vụng trộm dùng pháo nổ, sau đó làm sập nhà cha ngươi. Lã Lạc, chuyện này, ngươi biết sao? Lã Lạc suy nghĩ, người quan sát tuy là con đường tin tức tổng cộng, nhưng chỉ cần ý chí tinh thần của mình cự tuyệt, nó sẽ không đọc được ký ức của mình. Đây cũng là một trong những lý do hắn yên tâm với người quan sát. Còn có khi ngươi học lớp 6, ngươi vụng trộm với bạn nữ cùng bàn. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. À đúng rồi, lịch sử trình duyệt của ngươi. Đừng nói nữa, ta nhận tội. Lã Lạc đầu hàng. Thời trẻ hắn quả thực làm nhiều chuyện xấu hổ, nhưng đó đều là chuyện quá khứ. Hắn đã đổi thay, làm người lại, cho nên những chuyện đó không quan trọng. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi biết những chuyện này như thế nào? Khi tinh thần thế giới của ngươi bị kẻ hủy diệt khống chế, sau đó chúng ta bị nó khống chế, liền biết. Cho nên, ngươi muốn nói chuyện này không trách ngươi sao? Đương nhiên, đều bị ngươi phát hiện. Lã Lạc khóe miệng giật giật. Bây giờ không phải lúc đấu khẩu với người quan sát, trước tiên nhịn một chút, đợi giải quyết chuyện hủy diệt giả xong, rồi tính sổ với nó. Ít nhất phải ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ít nhất nó không thể vụng trộm nhìn đồ vật trong đầu hắn nữa. Nhưng vấn đề bây giờ là, kẻ hủy diệt này dễ đối phó sao? Đối phương rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến không hợp lý. Điểm này Lã Lạc đã cảm nhận được khi tiếp xúc. Tứ đại danh sách năng lượng bị phá vỡ trong nháy mắt, tinh thần thế giới của hắn bị đối phương xâm lấn hoàn toàn. Tứ đại danh sách như gà thịt bị đối phương khống chế, cường độ này chắc chắn mạnh hơn kẻ thôn phệ. Nhưng vấn đề là, kẻ thôn phệ hư gần như có được sức mạnh hủy diệt thế giới. Bản thể của kẻ hủy diệt kia mạnh đến mức nào? Hơn nữa, nếu hắn mạnh như vậy, thì hắn bị phong ấn ở đây như thế nào? Câu hỏi quá nhiều, điểm kỳ lạ cũng quá nhiều. Sau khi dùng vô tính giả tránh thoát ý chí của hủy diệt giả, chung quanh Lã Lạc đã trở lại bình tĩnh. Chung quanh cảnh vật vẫn không hề thay đổi, nhưng Lã Lạc biết rõ, đối phương hẳn chưa chiếm được bất cứ tiện nghi nào trên người mình. Vì thế, hắn tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Ta cảm thấy mình càng ngày càng gần chân tướng, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi càng ngày càng gần cái chết. Tên kia đáng sợ như vậy, giờ này khắc này đi qua quả thật không phải lựa chọn sáng suốt. Người quan sát dường như vẫn còn lòng còn sợ hãi, xem ra cuộc chạm trán vừa rồi đã để nó cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của đối phương. Không sao, đây là thế giới mâm tròn tận thế, ta Lã Lạc, vô địch. Ngươi không định bồi thường một chút sao? Lã Lạc cười cười, không nói thêm gì nữa. Tình hình hiện tại đã đủ rồi. Hắn biết những người quan sát kia sẽ không lùi bước, khi đối mặt trực tiếp, bọn họ sẽ cùng hắn chiến đấu. Tốt, cùng nhau đi xem, kẻ hủy diệt này rốt cuộc là thứ gì. Lã Lạc tiếp tục bước đi, hắn không hề hay biết, ngay sau khi chân hắn đặt lên vùng đất màu tím đen này. Màu tím dần nhạt. Màu đen, dần dần lan rộng. Cùng với sự gia tăng của màu đen, cả thế giới trở nên ngày càng mờ ảo. Ánh sao trên trời không hề giảm. Người quan sát vẫn luôn ghi chép vị trí của chúng cho Lã Lạc. Có thể khẳng định là, những ngôi sao này cố định. Ánh sáng của chúng dường như cũng không hề có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, khi ánh sáng ấy chiếu xuống mặt đất màu đen, chúng lại bị hấp thụ hoàn toàn. Vùng đất này, ngay cả ánh sáng cũng hấp thụ. Thật đáng sợ. Lã Lạc thốt lên đầy vẻ khoa trương, nhưng bước chân hắn không hề chậm lại. Hắn tiếp tục tiến vào sâu trong. Phía sau Lã Lạc, Nặc Á cùng Ách Nữ tiến đến bên cạnh vùng đất đen. Khi họ đến nơi, màu tím đã nhạt đến gần như vô hình, chỉ cần dùng sức mạnh chiếu sáng mới có thể nhìn thấy một chút màu tím ẩn hiện trong bóng tối. Nặc Á nhìn chằm chằm mặt đất, cau chặt mày. Những thứ dưới chân rất kỳ lạ, năng lượng dao động vô cùng đặc thù, giống như bị ô nhiễm vậy. Nhưng hắn nhớ rõ, bản thân mâm tròn tận thế vốn phải là màu tím đen. Nghĩ kỹ lại thì, dường như cũng không có gì sai. Nặc Á đưa mắt nhìn về phía trước, không xa là một xúc tu của Lã Lạc. Tức là, Lã Lạc đã đi qua rồi. Hắn liếc nhìn Ách Nữ bên cạnh, dường như có chút lo lắng cho nàng. Nơi này rất quái dị, có thể có nguy hiểm tiềm tàng. Những lời ta nói sau đây, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bất kể ngươi có hiểu hay không, đều phải nhớ kỹ, hiểu không? Nặc Á sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt này khiến Ách Nữ có phần lúng túng, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, nàng không muốn trái lời Nặc Á. Nàng thích ở bên cạnh Nặc Á, chỉ đơn giản như thế. Tốt, nắm chặt tay ta, tuyệt đối không được buông ra. Ta đã nói sẽ không bỏ rơi ngươi, thì nhất định sẽ không. Nặc Á dường như đã đưa ra quyết định, nắm chặt tay ách nữ, rồi quay người đạp mạnh xuống vùng đất đen. Sự căng thẳng và lo lắng của hắn cũng trong khoảnh khắc này bùng nổ. Nặc Á hoảng hốt nhìn xuống mặt đất. Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra? Hắn rõ ràng cảm nhận được, khi đặt chân lên vùng đất này, nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng tại sao lại không có gì xảy ra? Trực giác của hắn đã sai sao? Không đúng, nếu là một siêu phàm giả cấp 3-4, trực giác của họ có thể sai. Nhưng đến cấp 8, một khi trực giác xuất hiện, thì tuyệt đối không thể sai. Nói cách khác, có thứ gì đó đã hóa giải nguy cơ này. Nặc Á đột ngột quay đầu, hành động của hắn khiến ách nữ giật mình. Ách nữ nghi hoặc nhìn hắn, sự ngây thơ và trong sáng của nàng không thể che giấu bất cứ điều gì. Nặc Á tuy là người vụng về, nhưng hắn có thể khẳng định, ách nữ trước mắt hoàn toàn trong sạch. Nàng là người thuần khiết nhất mà hắn từng gặp. Kể cả những quân cờ tâm phúc của Lã Lạc, hay con gái của Bạch Thanh Sương, Bạch Nguyệt Đồng, cũng không thể so sánh. Nặc Á cảm thấy áy náy về việc vừa rồi hoài nghi ách nữ. Hắn mang theo sự hối lỗi nhìn ách nữ, vừa rồi ta xin lỗi, ta không nên biểu lộ như vậy. Nhưng chuyện này, là ngươi giúp ta, phải không? Nặc Á dường như đang xác nhận, lại như đang tự thuyết phục bản thân. Nhưng biểu hiện của ách nữ vẫn rất khó hiểu. Nàng nhìn Nặc Á với vẻ mặt kỳ lạ, dường như hoàn toàn không hiểu ý Nặc Á. Dù sao, những lời Nặc Á nói vừa rồi quá phức tạp. Được rồi, có lẽ ta đã tự đa tình. Nặc Á lắc đầu. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy, việc hắn không sao nhất định là nhờ công ách nữ. Dù nàng không có sức mạnh của siêu phàm giả, nhưng nàng có thể sống sót ở đây, nhất định có lý do của mình. Thôi, cứ đi đến đâu hay đến đó vậy. Nơi này hẳn là rất gần trung tâm mâm tròn. Lã Lạc, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Nặc Á kéo ách nữ tiếp tục tiến lên, nhưng hắn dường như không hề phát hiện, sau khi đặt chân lên vùng đất đen này. Bàn chân trần trắng nõn của ách nữ, lúc này dường như đen đi một chút. Chỉ có phần chân đen, còn mắt cá chân trở lên vẫn trắng trẻo như trước. Mắt Nặc Á dường như bị mù, đối với sự thay đổi của ách nữ, hắn hoàn toàn không hề hay biết. Giống như trước đây hắn không hề phát giác ra Lã Lạc. Lã Lạc khoan thai bước trên mặt đất, nơi ấy đang dần nhuốm màu đen như một mâm tròn khổng lồ. Xúc tu của hắn vẫn không ngừng sinh sôi, nhưng hắn phát hiện một điều bất thường. Những xúc tu được gieo xuống tại khu vực này, chỉ sau một thời gian ngắn đã bị màu đen kia đồng hóa. Ban đầu, xúc tu có sắc tím pha lẫn sắc da người, nay đã dần chuyển sang màu đen, khiến những giác hút màu trắng trên đó càng thêm chói mắt, khác thường. Danh sách ca. Cùng là lực lượng danh sách, nơi đây hiển nhiên có vấn đề. Thậm chí, cả xúc tu cũng là lực lượng danh sách cũng bị ô nhiễm và đồng hóa. Lã Lạc tin rằng phán đoán của mình không sai, thứ màu đen này, dù không phải là hủy diệt giả, cũng chắc chắn có quan hệ mật thiết với hắn. Lực lượng của hủy diệt giả mang tính hủy diệt cực cao, những xúc tu này bị ô nhiễm sẽ dẫn đến kết cục gì, hắn không rõ, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt lành. Nên dừng việc gieo trồng xúc tu hay không? Lã Lạc vừa như tự hỏi, vừa như đang hỏi người quan sát, nhưng người quan sát lúc này lại không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Bởi vì hắn cũng là danh sách, lại còn ở cấp bậc thấp kém hơn hủy diệt giả rất nhiều. Mặc dù cùng là danh sách, nhưng giữa các danh sách vẫn có khoảng cách. Ta suýt nữa đã chết ở đó, chuyện này không nên hỏi ta. Nhìn dáng vẻ người quan sát vội vàng chối bỏ trách nhiệm, Lã Lạc muốn cho hắn hai cú đấm. Tiếc thay, người quan sát không có hình thể, nếu không hắn nhất định sẽ làm vậy. Thôi, hỏi ngươi cũng như hỏi bức tường, ai bảo ngươi là phế vật. Không biết từ bao giờ, Lã Lạc đã quen dùng giọng điệu mỉa mai để giao tiếp với người quan sát. Trước kia, người quan sát nhất định sẽ cãi lại, nhưng hôm nay, hắn lại bất ngờ im lặng. Sự bất thường này khiến Lã Lạc cũng phải im lặng. Nếu không thực sự sợ hãi, người quan sát sẽ không thể hiện như vậy. Lần nào hắn mới lộ ra vẻ mặt này? Là khi bị hào quang mâm tròn của Lê Minh chiếu rọi. Sợ sao? Sợ. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ta phải nói cho ngươi, sự tồn tại kia không hề đơn giản. Hắn khác xa những danh sách thông thường, ngay cả hình dạng ban đầu của hắn cũng chỉ tồn tại trong một khái niệm mơ hồ. Lã Lạc hơi bất ngờ, nói rõ hơn. Không thể nói rõ hơn. Đây có lẽ là áp lực bản chất khắc ghi trong quy tắc danh sách của ta. Khác với mâm tròn, hủy diệt giả chỉ có dục vọng hủy diệt, hoặc nói cách khác, hắn chỉ muốn hủy diệt tất cả. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Lã Lạc gật đầu. Dù sao, hiện tại hắn cũng phải giải quyết vấn đề mâm tròn, nếu không sẽ không thể thoát ra được. Ban đầu, hắn còn muốn lợi dụng thế giới mâm tròn để xử lý Nặc Á, nhưng giờ đây, việc của Nặc Á đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Hắn trầm mặc tiến về phía trước, hướng thẳng đến trung tâm mâm tròn. Màu đen dưới chân càng lúc càng đậm đặc, hắc ám đã bao phủ hoàn toàn bàn chân hắn. lực lượng danh sách nồng đậm tạo thành thứ giống như hắc vụ đang thiêu đốt, tản ra dưới chân Lã Lạc. Ngọn lửa đen, sương mù đen, tất cả đều tạo nên một cảm giác quỷ dị đến rợn người. Gần rồi, rất gần. Lã Lạc đã đi rất lâu, hắn cảm nhận được khoảng cách giữa mình và đối phương đang rút ngắn. Không biết đối phương kia rốt cuộc là hủy diệt giả hay chính bản thân mâm tròn tận thế. Lã Lạc. Phía trước. Người quan sát đột nhiên nhắc nhở. Lã Lạc nhìn lại, một vòng cầu đen như mặt trời xuất hiện giữa không trung, giống như nhật thực nuốt trọn Thái Dương. Nó như đang phát sáng, nhưng ánh sáng xung quanh lại bị thứ gì đó nuốt chửng, ngay cả tinh quang trên trời cũng bị vòng mặt trời đen này hấp thụ. Lã Lạc chắc chắn, đó chính là thứ này, viên cầu đen như Thái Dương kia. Hắn, hay nó, hay chính là hắn. S01 hủy diệt giả chính là thứ này. Dù đã trở thành danh sách, nhưng hắn lại có năng lực hiện thực hóa. Điều này mạnh hơn kẻ thôn vệ nhiều. Lã Lạc nhìn hắc nhật, ánh mắt dần kiên định. Dưới hắc nhật, hẳn là trung tâm mâm tròn tận thế. Mâm tròn tận thế có lẽ cũng do hắn ô nhiễm mà biến thành như vậy. Dù sao, chờ gặp rồi sẽ biết. Lã Lạc trầm mặt tiến lên, Nặc Á trầm mặt theo sau. Hai người họ, không biết từ lúc nào, đã từ kẻ thù trở thành những nhà thám hiểm cùng vùng đất. Đất đen này mang lại cho họ cảm giác bất an. Dương, cảm thấy thế nào? Lần đầu tiên đi đường dài như vậy, có mệt không? Nặc Á quan tâm nhìn ách nữ cười rồi làm tư thế mạnh mẽ. Dù là người bình thường, nhưng do thường xuyên ăn thịt dị chủng, nên thể chất vượt trội hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần công cụ và vũ khí đơn giản là có thể giết chết dị chủng, cho thấy sức chiến đấu của ách nữ ít nhất mạnh hơn binh lính nam giới bình thường. Hắc nhật. Nặc Á cũng đã thấy hắc nhật, lực lượng của nó khiến hắn khiếp sợ. Nặc Á khác Lã Lạc là chủ nhân nơi này, có thể điều khiển tất cả. Là chủ nhân mâm tròn tận thế, Lã Lạc dù lo lắng về hủy diệt giả, nhưng không cảm thấy sợ hãi. Còn Nặc Á thì khác, hắn rất lo lắng. Ách nữ bên cạnh, thực lực của chính hắn, và những điều tốt đẹp của nhân loại mà hắn vừa trải nghiệm đều đang cản trở hắn. Hắn nảy sinh ý định rút lui. Nhưng Nặc Á không phải kẻ tầm thường, có thể bỏ ra hàng trăm năm, ngày ngày tiến về mục tiêu của mình. Hắn là kẻ có ý chí kiên định. Cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng, hắn càng sinh ra ý chí chống cự. Lại một lần tôi luyện tâm linh, sau khi vượt qua kiếp nạn này, ta hẳn không còn xa chính giai. Khi quan sát hắc nhật, Nặc Á vô tình buông tay ách nữ. Trong khoảnh khắc đó, bóng tối vô tận nhanh chóng lan từ chân ách nữ lên người. Ách nữ cúi đầu, yên lặng nhìn những thay đổi đó, nàng không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng không cự tuyệt, không phản kháng, cũng không đánh gãy suy nghĩ của Nặc Á. Nặc Á suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn ách nữ. Chúng ta đi thôi. Vừa quay người, Nặc Á hơi sửng sốt, ách nữ dường như có gì đó thay đổi, nhưng nhìn kỹ lại không có gì khác biệt rõ ràng. Nếu có gì khác thì là nàng giờ đây xinh đẹp hơn một chút. Ảo giác sao? Hay là do lo lắng nên hình ảnh ách nữ trong lòng hắn thăng hoa? Chuyện gì xảy ra vậy? Khi Nặc Á nghi ngờ, ách nữ đã nắm lấy ngón tay hắn. Mặt nàng mang vẻ yêu mến, đôi môi hé mở. Thấy cảnh ấy, Nặc Á bỗng hoảng sợ, hắn tự hồ linh cảm được hậu quả sắp xảy ra. Hắn không biết mình nên vui mừng hay nên sợ hãi, chủ yếu là một loại bất an trước tương lai bất định của mình và ách nữ. Nặc Á, chúng ta đi thôi. Ách nữ lên tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng mình. Ta làm sao biết nói chuyện? Câu hỏi của nàng cũng chính là điều Nặc Á muốn hỏi. Ách nữ sao lại đột nhiên biết nói chuyện? Hơn nữa, nàng không phải mới bắt đầu học nói, mà đã hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ của họ. Điều này căn bản không phải vấn đề sinh lý. Dù dây thanh hay các cơ quan phát âm bị tổn thương rồi được chữa trị, một người bình thường cũng không thể học nói nhanh như vậy. Ngay cả trẻ em học nói cũng cần nhiều năm, người lớn rút ngắn thời gian đi nữa cũng không thể nhanh đến mức này. Vậy trên người ách nữ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương, ngươi thế nào? Ánh mắt Nặc Á đầy nghi hoặc, khiến Dương khó chịu. Nàng chỉ biết nói chuyện thôi mà, sao Nặc Á lại tức giận như vậy? Ta làm gì sai sao? Dương mắt ngấn lệ, giọng nói đầy oan ức. Vẻ oan ức của nàng khiến Nặc Á mềm lòng. Người phụ nữ trước mắt lại chính là người yêu đầu tiên hắn thừa nhận. Sao lại thành ra như thế này? Hắn có nên tin tưởng Dương hay không? Ngươi đừng kích động, ta chỉ hỏi thôi, ngươi có biết trên người mình vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Nặc Á không muốn cứng rắn với ách nữ, vì hắn thực lòng muốn ở bên nàng, nên mới để tâm đến chuyện này. Mà ách nữ hiện tại rõ ràng cũng chưa hiểu rõ tình hình của mình. Lần đầu tiên nắm giữ kỹ năng nói chuyện, nàng có chút kích động, khó lòng khống chế tâm trạng. Ngươi không tin ta sao? Ta rõ ràng không làm gì cả, sao không tin ta? Ta không có. Ngươi có. Khi nổi giận, phụ nữ cũng chẳng thèm lý lẽ, ách nữ cũng không ngoại lệ. Hai người dường như sắp nổ ra cuộc cãi vã đầu tiên. Nặc Á cảm thấy chất vấn của mình là cần thiết, còn ách nữ cho rằng mình không hề sai, luôn ngoan ngoãn nghe lời Nặc Á. Giờ nàng biết nói chuyện rồi, Nặc Á không những không vui, lại còn chất vấn nàng. Hai người đều không chịu nhường bước, cuộc chiến sắp nổ ra. Ngươi cố tình gây sự. Ngươi hung ta. Ta đang nói lý lẽ với ngươi, ta đang loại bỏ mối nguy hiểm có thể xảy ra trên người ngươi, ngươi có hiểu không? Sao ngươi nói chuyện lớn tiếng thế? Không lớn tiếng thì sao nói được? Ngươi cho mình rất mạnh, muốn làm gì thì làm sao? Ngươi coi ta là công cụ thỏa mãn dục vọng của ngươi sao? Ta trong lòng ngươi là gì? Ách nữ, được ban tặng thiên phú ngôn ngữ, tính cách dường như cũng có chút thay đổi. 20 năm bị đè nén, tất cả đều bùng phát vào lúc này. Nàng nói chuyện rất nhanh, khiến Nặc Á không kịp phản bác. Trước giờ, đầu óc hắn là máy tính mạnh nhất thế giới, nhưng giờ phút này, trước những chất vấn của ách nữ, Nặc Á lại cảm thấy tư duy của mình như bị chập mạch. Làm sao bây giờ? Nàng giống như đang giận. Có nên dỗ dành nàng không? Nếu không dỗ dành, nàng mà chạy loạn thì sao? Nơi này nguy hiểm như vậy, ta không thể để nàng gặp nguy hiểm. Vạn điều suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, không thể ngăn cản. Ngươi nói chuyện đi. Ách nữ lại gọi, Nặc Á cuối cùng lấy lại tinh thần. Dương, ta luôn tin tưởng ngươi. Nặc Á chủ động ôm Dương, lúc này, tâm hồn yếu đuối của ách nữ dường như được an ủi. Nàng dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Nặc Á. Tại sao mình đột nhiên biết nói chuyện? Mình thay đổi từ khi nào? Ta là từ khi bước vào vùng đất đen này mới dần dần thay đổi. Ngươi nói kỹ hơn được không? Ách nữ do dự một chút, rồi giơ ngón tay lên. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của vùng đất đen đang tràn vào thân thể ta. Nó khiến ta hiểu biết được nhiều điều. Nên ta biết nói chuyện. Cảm giác này rất mơ hồ, nhưng những điều này hẳn là xác định. Lời Dương nói khá kỳ lạ, nhưng Nặc Á vẫn thu thập được một số thông tin hữu ích. Ngươi nói nó, là ai? Nó. Ta không biết tên nó cho ta cảm giác như một khái niệm, một ý thức, thậm chí một ký hiệu. Rất kỳ lạ. Nặc Á gật nhẹ đầu, đột nhiên chỉ về phía mặt trời trên bầu trời. Ngươi nói nó, là nó sao? Ách nữ nhìn vần thái dương đen trên trời, trong lúc hai người cãi nhau, hắc nhật càng thêm tối tăm, nguồn sáng xung quanh không ngừng bị hấp thụ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắc nhật thật sự có thể biến thành hố đen, và họ cũng sẽ rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Không, không phải vật đó, dù vật giống mặt trời đen kia rất mạnh, nhưng ta vẫn cảm thấy ý thức kia mạnh hơn nhiều so với hắc nhật. Con ngươi Nặc Á co lại. Không phải hắc nhật. Trong cảm nhận của ách nữ, hắc nhật chưa đủ mạnh. Thông tin này đối với Nặc Á là một cú sốc. Là một dị chủng cấp 8, hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có từ hắc nhật, áp lực này còn khủng khiếp hơn cả việc đối mặt với cường địch. Nhưng ách nữ lại nói, nó còn mạnh hơn hắc nhật. Đây là gì? Hắc nhật này là cái gì? Nặc Á không hề nghĩ rằng mình với thực lực bát giai lại chỉ có đường chết. Nghe thì vô lý, nhưng nếu lời ách nữ là thật, kết luận này gần như chắc chắn. Hắn mạnh, mạnh ở bên ngoài, nhưng ở đây, hắn lại vô cùng yếu ớt. Nặc Á, chúng ta còn muốn đi tiếp sao? Ách nữ thấy Nặc Á do dự, liền hỏi. Nặc Á quả thật đang chần chừ. Có lẽ, hắn không nên tiếp tục tiến vào, hắn mới vừa trải qua cuộc sống tốt đẹp. Ách nữ này đã có thể nói chuyện, nếu hắn rời đi. Chúng ta tiếp tục, không thể lùi bước lúc này. Vì sao? Tiếp tục rất nguy hiểm, nếu không có nắm chắc. Chẳng phải mọi việc đều cần nắm chắc mới làm được, nhân loại và máy móc khác nhau, Dương, ngươi hiểu không? Ách nữ lắc đầu, không hiểu Nặc Á nói gì. Nặc Á cũng không giải thích. Nếu cứ lùi bước, nhân loại cũng không thể từ sinh vật nhỏ yếu trở thành bá chủ thế giới như bây giờ. Họ thích đánh bạc, kỳ lạ là, họ luôn thắng. Trở thành nhân loại, ta cũng nhận ra, có những lúc cần phải liều lĩnh một phen. Nhiều việc, nếu không vùng vẫy, sẽ không có cơ hội. Nhưng nếu liều mạng, có lẽ. Nặc Á nói nhỏ như lầm bầm, như tự sự. Hắn đã là nhân loại, nên có phận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.